Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Động Thiên Phúc Địa. Nói thật cho ngươi biết đi, nơi này chính là trong truyền thuyết Động Thiên Phúc Địa ôi. Thu Tố Bạch ngồi tại trúc trong đình trên bàn đá, nhẹ nhàng quơ chân, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng, Động Thiên Phúc Địa. Triệu Phất Y không khỏi ngạc nhiên, đưa mắt hướng bốn phía nhìn lại, tòa phủ đệ này sớm đã hoàn toàn thay đổi, tiền viện bên trong đi qua liệt diễm đốt cháy, vốn có ban công đình các đều đã từng cái sụp đổ, hóa thành một mảnh gạch ngói vụn, lúc này, thế lửa dù đã dập tắt, lại còn có một đạo khói đen cuồn cuộn mà lên, trong hậu hoa viên chất đống 20-30 chồng chất đen xám. Đều là thi thể phong hóa sau dấu vết lưu lại, tản ra mùi tanh hôi. Trên thực tế, nếu không phải cái này 20-30 bộ thi thể đều đã phong hóa biến mất, chỉ sợ sớm đã máu chảy thành sông, không có chỗ đặt chân. Ngẩng đầu nhìn lên trời, trên trời bao phủ một tầng nhàn nhạt mây đen, che khuất trắng bệch ánh trăng, mông lung thấy không rõ lắm. Quay đầu lại nhìn xung quanh hàng xóm, bao phủ trong bóng đêm, đều là một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Ha ha, nơi này nếu là cũng coi như Động Thiên Phúc Địa, vậy ta thật không biết âm tào địa phủ bốn chữ làm như thế nào viết. Triệu Phất Y nhìn xem trên đất, từng đống cho bụi, căn bản không tin Thu Tố Bạch. A, ngươi người này ngộ tính rất cao sao, ta còn không có nói. Ngươi liền đoán ra nơi này là U Minh thế giới. Thu Tố Bạch ra vẻ kinh ngạc nói. Thu tiểu thư, ngươi vừa không phải nói nơi này là Động Thiên Phúc Địa à? Làm sao đảo mắt lại biến thành âm tào địa phủ? Triệu Phất Y lắc đầu, tựa hồ cũng không tin tưởng nàng. Trên thực tế, Thu Tố Bạch nói nơi này là Động Thiên Phúc Địa, hắn là một vạn cái không tin. Thế nhưng là Thu Tố Bạch nói nơi này là âm tào địa phủ, hắn lại có 8 phần tin tưởng, chỉ là ra vẻ không tin, muốn lại bộ mấy câu. Dù sao, tại trong truyền thuyết, chỉ có địa ngục ác quỷ bị chém giết về sau, mới có thể hóa thành tro bụi. Ai nói cho ngươi U Minh thế giới liền không thể là Động Thiên Phúc Địa? Thu Tố Bạch liếc nhìn hắn một cái, tựa hồ xem thấu Triệu Phất Y nghĩ cách, nhưng không có vạch trần. Tiếp lấy nói ra, thuận tiện uốn nắn ngươi một cái thuyết pháp. Chính thức danh xưng cho tới bây giờ chỉ có U Minh thế giới, không có âm tào địa phủ. Sau đó không cần gọi sai danh tự nha. Triệu Phất Y trầm ngâm một lát, bỗng nhiên chắp tay một cái, nghiêm mặt nói ra, tại hạ thụ giáo, sau đó nhất định sẽ không gọi sai. Bất quá, liên quan tới Động Thiên Phúc Địa sự tình, còn xin Thu cô nương nhiều hơn chỉ giáo. Ai, ngươi người này ngược lại là co được giãn được. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết chống đỡ không há miệng đâu. Thu Tố Bạch nửa là trêu chọc nửa là nghiêm túc, nghe đạo có trước sau. Ngươi thành đạt sư phụ. Triệu Phất Y nghiêm mặt nói ra, tại hạ mặc dù tối giả, nhưng cũng sẽ không ra vẻ hiểu biết. Tốt a, Thu Tố Bạch cười cười, xem ở ngươi một mảnh trí thành phân thượng, liền nói cho ngươi biết đáp án đi. Đa tạ. Triệu Phất Y lần nữa chắp tay. A, hỏi trước ngươi một câu, ngươi biết cái gì là Động Thiên Phúc Địa sao? Thu Tố Bạch nháy mắt mấy cái hỏi. Cái này, Triệu Phất Y hơi do dự một lát, hắn dĩ vãng thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Dù sao, hắn bất quá là một tên ngoại gia cấp độ võ giả. Động Thiên Phúc Địa bốn chữ này với hắn mà nói, chỉ là một cái truyền thuyết xa vời, thậm chí là có thật hay không tồn tại, đều không thể nào phán đoán. Trầm mặc một lát, hắn tiếp lấy nói ra, tại hạ dĩ vãng ở trong sách nhìn qua, cái gọi là Động Thiên Phúc Địa chính là thần tiên chỗ ở, trong đó có kỳ hoa dị thụ, tiên cầm dị thú, còn có đủ loại thiên địa kỳ vật, không biết loại này cái nhìn đúng hay không. Người ý nghĩ cũng không thể nói sai, nhưng cũng chưa nói tới đúng. Thu Tố Bạch lắc đầu, nói ra, ngươi nói đều chỉ là biểu tượng. Động thiên phúc địa bản chất ở chỗ thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí là vạn vật tu hành gốc rễ. Chỉ có thiên địa nguyên khí đầy đủ nồng đậm, mới có thể ngưng kết ra thiên địa kỳ vật, mới có thể sinh trưởng lạ thường hoa cây lạ, mới có thể dẫn tới tiên cầm dị thú, cũng mới sẽ có tiên nhân ở đây định cư. Cũng không đủ nồng đậm thiên địa nguyên khí. Ngươi vừa nói hết thảy đều là không trung lâu các. Thì ra là thế. Thế nhưng là cái này cùng U Minh thế giới lại có quan hệ gì? Triệu Phất Y hỏi tiếp. Chuyện này nói đến coi như phiền phức. Thu Tố Bạch ngẫm lại nói ra. Đơn giản điểm nói cho ngươi đi. Thiên địa nguyên khí là thế giới căn cơ. Quyết định một cái thế giới lực lượng cấp độ. Phương thế giới này thiên địa nguyên khí nồng độ rất thấp, vô luận là các ngươi người luyện võ cũng tốt, người tu hành cũng được, thậm chí là mặt khác hữu tình chúng sinh, tu luyện hiệu suất đều quá thấp. Thế là, có cao nhân muốn một cái biện pháp, đó chính là dùng đủ loại thủ đoạn, đem thiên địa nguyên khí tụ tập lại, hình thành từng cái động thiên phúc địa, như thế liền có thể xúc tiến tu hành. Đề cao tu luyện hiệu suất. Trên thực tế, phương thế giới này có rất nhiều người đã làm như thế. Bản cô nương đâu? Tất nhiên dự định cùng ngươi liên thủ. Đương nhiên phải cho ngươi một điểm chỗ tốt. Cũng muốn cho ngươi tìm một cái động thiên phúc địa. Để cho ngươi đề cao tu vi. Thật sớm trở thành cao thủ. Nhưng mà, những thủ đoạn này phần lớn tốn thời gian phí sức. Còn muốn các loại thiên thời địa lợi, tài liệu quý giá phối hợp. Bản cô nương thứ nhất không có thời gian. Thứ hai lười nhác hạ loại này ngu xuẩn công phu. Cũng liền không có ý định đi đường này. Nhưng là đâu, người vận khí rất tốt. Phương thế giới này gần nhất nghênh đón một trận dị biến. Giấu ở thế giới mặt tối u minh thế giới phát sinh dị động. Cùng hiện thế sinh ra rất nhiều gặp nhau chỗ. Những địa phương này được xưng là U Minh bí cảnh. Những này bí cảnh bên trong thiên địa nguyên khí cần phải so địa phương khác nồng đậm nhiều. Không sai biệt lắm cũng coi như được động thiên phúc địa. Cho nên bản cô nương phí hết tâm tư giúp người tìm cái này một khối U Minh bí cảnh, tạm thời coi là động thiên phúc địa, để cho người ở đây tu luyện. Một ngày chí ít đỉnh bên ngoài 10 ngày. Thế nào, cảm động sao? A, Triệu Phất Y lẳng lặng nghe nàng nói xong, sắc mặt mặc dù không thay đổi gì, trong lòng lại như rời sông lấp biển. Thu Tố Bạch những lời này, cơ hồ hoàn toàn phá vỡ hắn tam quan, so với lúc trước Triệu Khách cái kia một phen, cũng không kém bao nhiêu. Thiên địa nguyên khí, U Minh thế giới, U Minh bí cảnh, đây đều là thứ gì? Từng cái hoàn toàn mới danh từ không ngừng đụng tới. Triệu Phất Y trong lòng nghi vấn càng ngày càng nhiều. Cảm giác Thu Tố Bạch phen này giải thích. Còn không bằng không nói. Thu cô nương, tại hạ có mấy cái địa phương còn không có nghe rõ. Hy vọng, Triệu Phất Y trầm mặc một lát. Xử lý suy nghĩ hỏi. Dừng lại, Thu Tố Bạch không đợi hắn nói xong. Liền khoát khoát tay, nói ra. Ta không có khả năng trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì. Ta mới vừa nói đều là thế giới này sâu nhất bí mật. Ngươi bây giờ tu vi không đủ. Biết đến càng nhiều, càng không an toàn. Nói không chừng lúc nào liền đem mạng nhỏ ném. Ngươi bây giờ muốn làm chỉ có một việc. Chính là lợi dụng cái này phiến bí cảnh thật tốt tu hành. Những chuyện khác, nên biết thời điểm sẽ có người nói cho ngươi. Tốt a. Triệu Phất Y ngẫm lại, gật gật đầu, hắn bây giờ còn chưa có biết rõ Thu Tố Bạch mục đích. Cũng không có cò kè mặc cả tiền vốn, Thu Tố Bạch đã không chịu nói. Hắn cũng vô pháp hỏi lại, đúng, Thu Tố Bạch chợt nhớ tới cái gì. Nghiêm sắc mặt, nói ra, ta sau đó nói sự tình. Ngươi nhất định phải nghiêm túc nghe, một chữ đều đừng quên. Bằng không, ta nhưng không cách nào cam đoan ngươi có thể ở đây bình an một mực sống sót. Mời nói, Triệu Phất Y gật gật đầu. Cái này phiến U Minh bí cảnh, trên thực tế cũng không có bao nhiêu. Chỉ có cái viện này phạm vi mà thôi. Ra cái viện này, ngươi có thể nhìn thấy hết thảy. Đều thuộc về U Minh thế giới. Y theo lẽ thường đến nói, ngươi mặc dù có thể nhìn thấy U Minh thế giới, nhưng lại không cách nào tiếp xúc. Bất quá, thế sự không có tuyệt đối. U Minh thế giới quỷ dị vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Nói không chừng liền có phát sinh dị biến. Ngươi có thể vào địa phương, nhưng là, ta tuyệt đối không đề nghị ngươi đi vào. Lấy ngươi hiện tại lực lượng, bất kỳ cái gì dị biến đều đủ để làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bởi vậy, ngươi nhất định phải một mực ghi nhớ, làm ta lúc ta không có ở đây, ngươi tuyệt đối không thể rời đi cái viện này. Liền xem như chúng ta vừa rồi đến con đường kia, cũng không cần tùy tiện đặt chân. Nếu không, ta cũng vô pháp đoán trước ngươi sẽ gặp phải dạng gì quái vật. Thu Tố Bạch tinh tế nói. Làm nàng nói lên những này thời điểm, trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm túc biểu lộ. Triệu Phất Y không dám coi nhẹ, cẩn thận nhớ kỹ, trong đầu lập tức lại phát ra một cái nghi vấn. Nhịn không được hỏi, vừa rồi ngươi nói, ngươi không có ở đây thời điểm, nhường ta một người không nên chạy loạn, chẳng lẽ ngươi sẽ để cho ta một người tới đây sao? Đương nhiên. Thu Tố Bạch liếc nhìn hắn một cái, khinh thường nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn ta mỗi ngày bồi tiếp ngươi tu luyện? Bản cô nương có rảnh rỗi như vậy sao? Vậy ta như thế nào nơi này? Triệu Phất Y hỏi tiếp, nhưng trong lòng nghĩ đến, nơi này quá mức quỷ dị, nếu như Thu Tố Bạch không mang hắn đến, hắn tuyệt sẽ không chính mình đến. Vấn đề này sau đó nói cho ngươi. Người trước thử tu luyện một hồi, cảm thụ một chút nơi này, bớt người lười biếng không đến, cô phụ bản cô nương tấm lòng thành. Thu Tố Bạch tựa hồ thật có thể xem thấu lòng người, thuận miệng liền nói ra Triệu Phất Y suy nghĩ trong lòng. Được, Triệu Phất Y gật gật đầu, hắn vừa vặn cũng muốn thử một chút nơi này, phải chăng có Thu Tố Bạch nói thần kỳ. Thế là hiện tại cũng không nhiều lời, tìm khối sạch sẽ địa phương, chậm chậm hấp khẩu khí, ra chuyển toàn thân khí huyết, luyện lên trí nhu trí cương thuật. Không ngờ, vừa mới luyện công, liền cảm thấy một trận lạnh tư tư khí tức, từ trên dưới quanh người huyệt đạo bên ngoài chảy vào, thuận quanh thân trăm mạch không ngừng du tẩu. Tại một trận này khí lạnh lẽo hơi thở kích thích dưới, hắn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, khí huyết bỗng nhiên trở nên sinh động, tính chất gấp gáp phát sinh biến hóa, đối cơ bắp, màng da kích thích lớn đâu chỉ gấp 10. Tại loại kích thích này dưới, cơ bắp, màng da cấp tốc phát sinh thuế biến, tu hành tốc độ so tại thành Trường An nhanh đâu chỉ gấp 10. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.